Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 343, chương 345, truyền vào Pháp. Cùng Chu Vũ Kiệt dự đoán giống nhau. Sớm tại năm nay tháng 7, Alibaba cùng Sogo mỗi người một ngả, sau đó Trương Siêu Dương liền mưu tính lấy bán ra Sogo. Không phải hắn nhìn không tốt Sogo, mà là Sohu đã rơi đội Internet ngành nghề quá nhiều. Trước mắt liền thê đội thứ hai đều đã không gánh nổi. Trong tay Sogo, tại trong tay mình cũng không khả năng phát huy mạnh nhất năng lực. Tha rằng như vậy, còn không bằng bán đi. Mất đi tranh đoạt dã tâm sau. Vị này đã từng Internet đại lão, bây giờ cũng chỉ là muốn phát huy trong tay nghiệp vụ giá cao nhất giá trị. Trước mắt, Baidu cùng 360 đã cùng hắn tiến hành tiếp xúc. Hai nhà này cũng vì lục soát thị trường đánh thành một mảnh. Chỉ bất quá bởi vì đầu điều cùng Tencent cạnh tranh, 3B cuộc chiến cũng không có bị quá nhiều người chú ý. Chính làm Trương Siêu Dương chuẩn bị cầm trong tay nghiệp vụ bán cái tốt hơn giá cả lúc. Lâm Hữu Đức viếng thăm khiến hắn rất là kinh ngạc. Được biết đầu điều cũng có ý thu mua Sogo lúc, Trương Siêu Dương trong lòng có thể càng vui vẻ hơn rồi. Lâm Hữu Đức sau khi đi, Trương Siêu Dương gọi tới Sogo CEO Vương Tiểu Xuyên. Đem Lâm Hữu Đức ý đồ báo cho hắn. Vương Tiểu Xuyên suy nghĩ một lát sau, nói: "Này đầu điều dã tâm thật là quá lớn. Bây giờ đang ở xã giao lĩnh vực cùng Tencent đối kháng. Tại thanh toán lĩnh vực liên hiệp Baidu cùng Alibaba đối kháng. Nhưng bây giờ lại muốn Sogo. Chu Vũ Kiệt chẳng lẽ còn muốn át chủ bài lục soát động cơ không được?" Ta cũng xem không hiểu Chu Vũ Kiệt ý đồ. Theo lý thuyết, đầu điều hiện tại cùng Baidu quan hệ tốt vô cùng. Nếu như đầu điều thu mua Sogo, không phải chuẩn bị nhanh chóng trở mặt sao? Không có Baidu chống đỡ, Kim Nhật ưu tuyển còn thế nào chơi đùa? Trương Siêu Dương cũng không hiểu nói. Vương Tiểu Xuyên nói tiếp, hội sẽ không phải là chúng ta đoán sai rồi. Chu Vũ Kiệt chân chính mục tiêu là Sogo truyền vào Pháp. Trương Siêu Dương điểm điểm đầu nói, đây cũng là có thể. Đầu điều am hiểu nhất chính là số liệu, mà truyền vào Pháp bên trong nắm giữ đại lượng số liệu tin tức. Đầu điều nếu như lợi dụng được, giá trị cũng vô cùng lớn. Sogo truyền vào Pháp, những năm gần đây trong kho số liệu thật ra cũng có một ít số liệu. Tỷ như người sử dụng tại Taobao trang bìa lúc, yêu cầu truyền vào hàng hóa. Tin tức này liền bị Sogo hậu trường ghi xuống. Mặc dù không biết người sử dụng có hay không mua kết quả cuối cùng, nhưng là thì có người sử dụng đối với mua qua Internet đại khái nhu cầu. Không phải rất chính xác, nhưng so với không có cần mạnh hơn. Giống như, người sử dụng tại cái khác trang web, cái khác phần mềm bên trên bất kỳ truyền vào, đều sẽ có cái kỷ lục này. Chỉ bất quá, Sogo có những thứ này ghi chép, lại không biện pháp phát huy bọn họ tác dụng. Chỉ có thể thô tục nhất tiến hành lục soát động cơ cùng với trình duyệt dẫn lưu. Cứ như vậy, còn thành công chiếm lĩnh nhất định phân ngạch thị trường. Mà trước mắt Internet ngành nghề, am hiểu nhất lợi dụng số liệu chính là đầu điều. Những số liệu này, nếu như đến đầu điều trong tay, cộng thêm tương lai nếu như phần lớn người sử dụng đều sử dụng đầu điều truyền vào Pháp. Như vậy đầu điều có khả năng nhằm vào những số liệu này, tạo thành hoàn mỹ nhất phương pháp sử dụng. Vương Tiểu Xuyên nói, kia Trương Tổng, hiện tại đầu điều gia nhập vào, chúng ta nên làm như thế nào? Trương Siêu Dương suy nghĩ một chút cười nói, vốn là, ta chỉ là muốn đem Sogo bán một cái giá cả cao. Bất quá bây giờ nếu đầu điều muốn, cũng không phải không được. Bất quá, ta cũng không muốn chỉ cần đầu điều tiền. Vương Tiểu Xuyên trong nháy mắt hiểu rõ ra. Nói, Trương Tổng, ngươi muốn đầu điều dưới cờ sản nghiệp cổ phần. Trương Siêu Dương khẽ cười nói, Baidu, 360 loại này xí nghiệp, mặc dù kích thước lớn, tương lai có lẽ cũng có lên cao không gian, nhưng rất khó lại bay lên gấp mấy lần. Nhưng đầu điều không giống nhau. Chu Vũ Kiệt dưới cờ sản nghiệp, hiện tại mới là mới vừa bùng nổ, tương lai tiềm lực khẳng định không tưởng tượng nổi. So với loại này chất lượng tốt cỗ. Tiền lại liền như vậy gì đó. Vương Tiểu Xuyên cau mày nói. Nhưng là, đầu điều cổ phần. Chu Vũ Kiệt nhìn rất căng. Trương Siêu Dương khoát khoát tay nói. Yên tâm, ta không có như vậy lòng tham. Có một chút là được. Thuận tiện dựng một thuyền mà thôi. Có thể có một cái lớn một chút căn phòng là đủ rồi. Vương Tiểu Xuyên nói. Như vậy nói. Không khó lắm. Chúng ta đây bước kế tiếp nên làm như thế nào? Dĩ nhiên là đem tin tức len lén tiết lộ cho Baidu rồi. Trương Siêu Dương nhún nhún vai. Cười nói. Ngoặc kép. Trương Tổng. Ta hiểu được. Vương Tiểu Xuyên cười một tiếng. Nói. Ba Thiên Hậu. Baidu công ty chính. Lý Ngạn Hồng nhìn mới vừa nhận được tin tức. Cau mày nói. Chu Vũ Kiệt giở trò quỷ gì? Tại sao lại đem bàn tay đến Sogo rồi? Hạng Hải Long cười nói. Đầu điều hiện tại lưu lượng càng ngày càng lớn. Đối với các hạng nghiệp vụ khuếch trương. Khẳng định nhu cầu càng ngày càng cao. Sogo nghiệp vụ coi như tương đối chất lượng tốt. Chu Vũ Kiệt muốn thu mua. Cũng bình thường. Có thể nếu như vậy mà nói. Đầu điều tiến vào lục soát lĩnh vực. Tự là ta Baidu kình địch rồi. Lý Ngạn Hồng cau mày nói. Tuy nói Internet ngành nghề. Đều biết trước mắt đầu điều không thể rời bỏ Baidu. Nếu như Baidu không hề cho Kim Nhật ưu tuyển đốt tiền. Như vậy Kim Nhật ưu tuyển bên ngoài bán lĩnh vực. Tất nhiên sẽ gặp phải cực lớn đả kích. Mà phân tích qua đầu điều buôn bán hình thức nhân sĩ chuyên nghiệp cũng biết. Kim Nhật ưu tuyển tại toàn bộ đầu điều sản nghiệp bên trong. Tầm quan trọng trải qua lần ở Fun Letter cùng Tu Tiêu. Là đầu điều tại tuyến xuống cường lực nhất bảo đảm. Nhưng thân là Baidu trưởng môn nhân. Lý Ngạn Hồng cũng rõ ràng. Baidu trước mắt giống nhau cũng không thể rời bỏ Kim Nhật ưu tuyển. Di động Internet đối với lục soát động cơ nghiệp vụ phi thường không có phương tiện. Theo điện thoại di động thông minh bùng nổ kiểu xuất hàng lượng. Baidu cấp thiết muốn tìm tới mặt khác một cái đường ra. Mà trước mắt, Baidu chiến lược chính là đầu nhập thanh toán thị trường. Có thanh toán thị trường, tương lai liền có thể làm O2O nghiệp vụ, cũng có thể làm mua đồ, cũng có thể làm tài chính. Mặc dù nói không chắc nhất định thành công, nhưng xác suất phương diện hội lớn hơn nhiều lắm. Mà bây giờ, PayPal phát triển, hoàn toàn lệ thuộc vào ở Kim Nhật ưu tuyển. Một khi song phương thật trở mặt, không có đào tạo được đại lượng người sử dụng thói quen PayPal. Rất có thể sẽ thất bại trong gang tấc. Thua thiệt đếm tiền là chuyện nhỏ. Nhưng Baidu kế hoạch chiến lược cũng hoàn toàn thất bại. Đây cũng là tại sao. Làm Fun Letter mượn Tu Tiêu phát triển chính mình thanh toán nghiệp vụ lúc. Lý Ngạn Hồng không có lập tức trở mặt nguyên nhân. Dù là hắn biết rõ tương lai đầu điều cùng Baidu nhất định sẽ bởi vì thanh toán mà càng đi càng xa. Nhưng bây giờ, còn không phải lúc, những phương diện khác nghiệp vụ, chỉ cần không phải liên quan đến nòng cốt, song phương có chút cạnh tranh cũng không thể gọi là. Nhưng nếu như đầu điều trực tiếp tiến vào lục soát động cơ lĩnh vực, đó chính là trực tiếp cùng Baidu tuyên chiến. Lý Ngạn Hồng muốn không trở mặt cũng không được. Hạng Hải Long suy nghĩ một chút nói. Ta nhớ được Chu Vũ Kiệt đã từng nói. Hắn không biết làm cái khác cự đầu đã thành thục ngành nghề. Lại trừ Fun Letter là bởi vì di động Internet quật khởi. Bị hắn thứ nhất bắt được cơ hội. Mà đến tiếp sau, hắn từng cái nghiệp vụ đều là cự đầu chưa làm qua. Baidu cũng sớm đã bố trí di động đem lục soát động cơ. Người sử dụng cũng cao đạt hơn 100 triệu. Hơn nữa lấy hiện tại Baidu cùng đầu điều quan hệ, Chu Vũ Kiệt cũng sẽ không làm lục soát động cơ. Hắn thu mua Sogo, hoặc có lẽ là vì truyền vào Pháp. Có thể, Lý Ngạn Hồng gật gật đầu nói. Chỉ bất quá, ta không có khả năng đem công ty tương lai đặt ở một cái như vậy có khả năng lên. Chu Vũ Kiệt người này, sáng tạo quá nhiều, nếu như bị hắn tới một lần lật bàn, ta Baidu thì phiền toái. Hạng Hải Long nói, thế nhưng trước mắt cái tình huống này, chúng ta cũng không thể cùng Chu Vũ Kiệt thật trở mặt đi. Đây đối với chúng ta tới nói, không có bất kỳ chỗ tốt. Lý Ngạn Hồng có một chút do dự. Một lát sau hỏi, vậy ngươi cảm thấy nên làm cái gì? Ta cảm giác được, Lý Tổng ngài hay là trực tiếp hỏi hắn tốt. Hạng Hải Long nói, một cú điện thoại, kết quả thế nào không trọng yếu. Nhưng trên căn bản chúng ta cũng có thể kết luận Chu Vũ Kiệt thái độ. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.